Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 166, đẫm máu cuộc chiến, 6. Góc truyện audio.com. Trong khi Hitomi và Fetgam đang chiến đấu và giành thắng lợi, thì nhóm của Sir Nai vẫn tiếp tục di chuyển. Rác, rác, ầm, ầm, từ đằng xa đã nghe thấy âm thanh đổ vỡ, vặn vẹo, gãy nát, hòa quyện vào nhau, trần nhà, sàn nhà và cả những bức tường đều đang co cụm lại. Cả đám người cảm giác bản thân mình đang đi trong bụng của một cái sinh vật khổng lồ, chứ không phải đi trên đường đất lát gạch nữa. Hắn ta lại hành động. Có thôi đi không hả? Lầy vừa vừa chứ. Nó tha y tha, đừng nói mau nghĩ cách đi. Nếu không tất cả sẽ bị hắn bóp chết đấy. Một cái mặc áo cam anh hùng xông lên nói. Để tôi, Freezing anh định làm gì? Gọi là Freezing anh hùng. Chống bàn tay lên hay thành tường đang co cụm, cho ta đông cứng lại đi Frozen in. Phụ tạm ổn rồi đó, Freezing thở phào nói, năng lực của tôi và Lockbrook là tương tự nhau. Tuy nhiên Lockbrook mạnh hơn tôi một bậc, chỉ cần tôi chạm tay vào và kích hoạt năng lực, bất cứ vật gì hoạt tính đều mất hết, nên sẽ bị cứng đơ như tượng đá vậy. Làm tốt lắm Freezing, lanh chân nào. Hướng này mọi người đừng có phàn nàn lối đi nhỏ quá, tuyệt chiêu của tôi giới hạn tới đó thôi. Cơ mà cẩn thận, nó thay, Freezing đang nói chợt hét lớn. Những phần còn chưa bị quốc của vị anh hùng áo cam này khóa chặt. Bất ngờ uốn lượn chẳng khác gì một con rắn khổng lồ lao đến tấn công họ. Rác, rác, Gret, những tiếng động kẽo kẹt cùng với không gian ngày một bị đè nén khiến phe anh hùng càng lúc càng khó di chuyển. Mấy vị cảnh sát đằng sau dùng súng nổ vài hồi, nhưng đối thủ của bọn họ hiện tại không phải con người, mà là đất, đá, thậm chí là cả một con đường. Súng đạn không gợi lên được bất kỳ tác dụng gì. Hoành, một cái phổ thông anh hùng lao đến, dùng quyền đầu đập tan một vòng tấn công. Hai vị anh hùng khác cũng bước tới hỗ trợ. Hoành, ầm, dầm ưm, hàng loạt chói tai thanh âm. Đinh tai nhức óc tiếng động vang lên trong cái tầng hầm nhỏ hẹp. Tính đến hiện tại, loại trừ nhóm của Ryukyu đang ở bên ngoài xử lý ác nhân. Eraserhead và Lockbrook thì bị kéo đi. Hitomi cùng Fetgam tung tích không rõ. Bubble Girl cùng Sentai Pender bắt trói tội phạm. Sanitor thì cân ba chưa rõ giam tích. Lemillion đang cấp tốc ngăn cản Chisaki, đội anh hùng và cảnh sát. Đã bị phân tán hơn một nửa chiến lực. Tình thế quả thật mỗi lúc một khó khăn. Chỉ còn lại bốn cái phổ thông anh hùng và Sơ Nai Ai mà thôi. Phe cảnh sát vẫn còn ngài đội trưởng ở đấy. Tuy nhiên cũng chỉ có thể xung công làm biểu tượng tinh thần. Còn lại không đóng góp gì vào quá trình di chuyển cả. Mọi người để ý khi dường như mấy bức tường này chuyển động không còn nhanh như trước. Vậy hả? Sơ Nai Ai cùng bốn vị anh hùng phổ thông kia thở hồng hộc đáp lại. Giọng nói xen lẫn chút vui mừng. Để ngăn cản đòn tấn công của Irinaka, họ cũng đã kiệt lực. Không chỉ chảy máu tay chân, mà còn uể oải dã rời. Mặc dù hắn cố dồn chúng ta vào góc tường nhưng ắt hẳn thể lực của hắn cũng sắp cạn kiệt rồi. Ngài đội trưởng cảnh sát tinh ý nhận ra chuyển biến bất thường trong cách hành động của Irinaka. Từ đầu trận đến giờ, hắn ta luôn là kẻ giành quyền ưu tiên, phân tách, công kích cho đến di rời. Irinaka đều tạo cho mọi người một cảm giác sung mãn vô cùng. Tuy nhiên, hiện tại, dẫu đã dồn ép được cả giám vào một góc tường nhỏ, Irinaka vẫn không thể tung ra đòn kết liễu. Nếu ban nãy hắn tấn công dữ dội hơn, thì chắc chắn số cảnh sát đang yểm trợ các anh hùng sẽ phải thương vong gần hết. Cơ thể của hắn, đang dần quá tải, ngay trên đỉnh đầu của cả nhóm, đột ngột mở ra một con mắt, ánh nhìn hết sức dữ tợn và quyết liệt, không thể để cho chúng đuổi kịp cậu chủ Overhaul. Đã vậy thì chúng ta thoát rồi. Freezing sửng sốt nhìn xung quanh bản thân, bọn họ vốn dĩ đang bị nghiền ép, không ngờ tên giám sát trụ sở Irinaka đó lại buông tha tiếp tục vặn vẹo các bức tường. Hắn đang có mưu đồ gì đó. Không, không, đúng tường gạch bỗng dưng giãn ra án muốn làm gì. Không, không, crack, một tiếng vang nhẹ ngay đỉnh chóp khiến tất cả giật mình. mau tránh ra, Nothaitha, Sơ Nai ai hét to, đồng thời kéo ngài đội trưởng cảnh sát đang đi bên cạnh ông lăn vòng sang một bên. Những anh hùng kia cũng phản ứng cực nhanh, nhảy xỏ về một hướng khác, rắc rắc, âm ưm, những bức tường, đột nhiên tách ra, và khép lại lần nữa chia cắt quân số ít ỏi. Này càng ít ỏi hơn của team Nai ai. Yêu mọi người có sao không? Từ đối diện truyền ra giọng nói. Tất cả lập tức nhận ra đó là thanh âm của Freezing. Bên anh ổn chứ, còn tốt không có người bị thương. Tên Irinaka đó thay đổi chiến thuật để cản chúng ta, hãy cẩn thận đấy. Phốc, cảnh sát và Sơ Nai ai tựa hồ nghe được đối diện phát ra thanh âm sắc bén mà trầm đục. Tựa hồ có ai vừa bị đâm vậy? Freezing, tình hình sao rồi Tha, có kẻ đột nhập, giọng của Freezing lớn tiếng truyền sang, kèm theo những thanh âm đâm chém liên tục. Người là ai? Không, hí, Sơ Nai ai cùng ngài đội trưởng cảnh sát đang lo lắng cực độ. Bỗng nhiên, Freezing tiếng thét lần nữa vang lên, là liên minh tội phạm Toga Himiko bọn chúng ở đây. Cái gì, liên minh tội phạm cỡ nào quen thuộc cái tên A, nhưng nghĩ cũng không nghĩ tới. Bọn chúng lại dính líu đến băng Bát Tịnh, bởi vì theo điều tra thì rõ ràng hai tổ chức này phải hoạt động riêng rẽ mới đúng. Sơ Nai ai và ngài đội trưởng cảnh sát bốn mắt nhìn nhau. Mỏng manh phiến tường đá không thể ngăn cản họ nghe được tiếng la hét cùng âm thanh chém giết ở phía Freezing. Có điều, không kịp điều chỉnh đối sách mới. Sơ Nai ai sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai mắt ông lập lòe ánh sáng. Chăm chú nhìn phía trước con đường. Lục cục, tiếng bước chân nặng trịch vang vọng từ xa đến gần. Mấy viên cảnh sát cùng ngài đội trưởng sắc mặt nghiêm trọng. Súng trong tay dương cao, sẵn sàng lên đạ và bóp cò bất cứ lúc nào. Bóng tối đột ngột hiện lên hai thân ảnh. Một kẻ to cao đến gần 3 mét, người mang áo chống đạn. Một đôi nắm đấm thép tràn ngập dã man khí tức, người còn lại, trùm khăn kín mặt, hai tay bày ra từng cái kỳ quái tư thế, chán vãi nồi nhì thao, cứ tưởng sẽ được chạm trán với lũ anh hùng trình cao ti ai dè lại là đám nhân viên văn phòng. Bọn mày coi thường nhau quá rồi đấy, ngươi là toai của liên minh tội phạm, Sơ Nai ai nhăn mặt hỏi, đoán đúng, nhưng không có thưởng đâu, mày cũng nghĩ như tao phải không anh em của Rappa. Vù, tay vừa dứt lời, sau lưng hắn tên to con đã xông đến giơ nắm đấm của mình hướng đầu của Sơ đập tới. Hừ, dự đoán tương lai, see the future, phát động, mọi hành vi của tên ác nhân không khác một cảnh quay chậm trong mắt của Nai ai. Chỉ thấy ông hơi đẩy cặp kính lên, cả người nhẹ bổng tựa lông hồng, lách xuống phía dưới phần hông trái của đối thủ, đồng thời tay phải chống ngay mặt đất. Xoẹt, gió rít gào một thanh, nắm đấm của tên tội phạm lướt qua cách người của Sơ không đầy 10 cm. Dẹt, người cũng không tồi đâu, tuy nhiên chỉ cần một vết xước là đủ. Toai, đám cảnh sát v mọi người hoa mắt một cái, rụi hai lần, dường như không tin được chuyện vừa xảy ra. Một tên khủng bố mạnh mẽ tội phạm không ngờ bị Sơ Nai một đòn đánh bay đến 4-5 mét, nằm đóng đinh ngay trên vách đá đối diện bọn họ, mà nhìn lại Sơ Nai ai. Tất cả đều trố mồm há hốc, áo ngoài của Sơ đã rách bươm, để lộ bên trong một cơ thể 8 múi hết sức rắn chắc. Chẳng ai có thể ngờ được, ẩn giấu đằng sau thân hình gầy gò, là một sức mạnh ghê gớm như vậy. Thế nào, ngạc nhiên lắm hả? Sơ Nai ai phủi bụi dính trên người, lạnh lùng nhìn Toai nói. Một cái vũ khí hỗ trợ cận chiến, một con dấu văn phòng chỉ nặng có 5 kg. Chắc người không hề nghĩ tới một nhân viên văn phòng giống ta lại sở hữu một món đồ hữu dụng đến vậy. Omega, xì xèo, dán vào vách tường, tên ác nhân đột nhiên bốc lên từng luồng khói trắng rồi biến mất. Sơ Nai ai thấy vậy, đôi mắt xa sầm lại gằn giọng, liên minh tội phạm quả thật là một kinh hỉ rất lớn. Xoẹt, Toai vô ý thức né đầu sang một bên, nhưng má phải khăn che mặt của hắn đã bị con dấu nhanh như chớp của Sơ xé tan hoang. Chạy mau mẹ nó, sao gặp đúng thằng trâu chó thế này? Toài hốt hoảng, vừa lo né tránh từng cú ném đầy uy lực của Sơ. Vừa hộc máu ba chân bốn cẳng chạy trốn, hắn cũng không nhớ tới ai là kẻ đã đưa lời khiêu khích đầu tiên với đối phương. Hiện tại, bảo vệ mạng sống là trên hết. A Cách Chương.